ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu. Sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm tan chẳng khác biển khơi muốn trôi. Từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muốn trùng đũa bay. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Cõi đề ta gắng tu tâm, tiến thân giải thoát vô dư niết bàn. Muốn mau vượt thoát khỏi luân hồi, tâm ta như ánh trăng rằm sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sương Tạo Tự Chùa Phù Châu. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể Phật tử thân mến. Và lần đầu tiên là chúng tôi đi đến nơi này giữa vùng nông thôn nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng mà có một ngôi chùa là chúng tôi hơi bất ngờ, lớn, to, vĩ đại, đẹp, thanh tịnh, trang nghiêm, và có những người Phật tử rất là nhiệt tình với đạo pháp và luôn luôn hướng về với Tam Bảo. Nên từ ở trong vùng nông thôn xa mà trở thành một đạo tràng tu niệm Phật rất là trang nghiêm thanh tịnh, như vậy cũng đủ thấy ở nơi đây quý thầy, quý thượng tọa đã có đại từ bi tâm của một vị Bồ Tát muốn đem Phật pháp đến cho tất cả chúng sanh, và chúng ta hưởng được hồng ân Tam Bảo mà giao duyên với duyên lành Phật với Phật pháp. Như vậy thì lời đầu tiên xin chúc đạo tràng của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, và tâm Bồ Đề chúng ta càng ngày càng kiên cố. Và xin quý vị Phật tử tự cho mình chẳng có tay. Quý vị biết đó là đạo tràng ta tu theo pháp môn niệm Phật phải không? Dạ, bây giờ thời này quý vị thấy là chúng ta tu niệm Phật là rất là hợp lý rồi. Tại Phật không niệm, biết niệm ai giờ, phải không quý vị? Chỉ có niệm Phật ở trong tâm thì chúng ta mới quay về được với Đức Phật. Chứ bây giờ thấy quý vị thấy thế giới biến động gọi là rất là nhiều, trái đất chúng ta càng ngày càng già cũ, và lòng người thì càng ngày chạy theo vật chất của hồng trần mà để quên đi cái giá trị tâm linh cao thượng ở phía bên trong. Đạo đức càng ngày càng xuống cấp nếu chúng ta không có quay về chính với tâm niệm biết thương yêu lẫn nhau, biết nhường nhịn lẫn nhau và cùng nhau đi trên suốt quãng đường đời. Do vì cuộc sống vật chất đa đoan đã trôi chúng ta, lăn chúng ta trên vạn nẻo sanh tử luân hồi, và không biết bao giờ chúng ta hoài lề được. Chúng ta giống như những cái con thuyền mà không có bến đỗ, quý vị. Ví dụ như chúng ta lang thang trên 6 cái bến chính của cuộc đời này, đó là bến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Và như vậy mình biết dừng chân nơi đâu, quý vị? Thật sự chúng ta không có một quê nhà, chúng ta không có một quê hương, chúng ta là những lữ khách cô đơn. Có thể trên bước đường đi nó đẹp đó, nó nên thơ đó, nó hoa mộng đó, nhưng mà không có cái nhà, không có nhà, không có sự ấm áp tình thương của một gia đình, có cha, có mẹ, có con, có cái, không có một bữa ăn để họp chung gia đình với nhau, không có một cái nơi nghỉ lưng thật sự, quý vị. Do đó chúng ta không có một gia đình. Tại sao? Tại chúng ta đang trôi lăn, đi, chúng ta đi mãi, đi mãi và đi không có nẻo quay về. Và cái con thuyền đời á, nó buộc chúng ta phải chạy theo, có khi đi nhanh, có khi đi chậm, nhưng mà cùng trên một mặt biển của phù du, biển sóng mênh mông cho đến ngập trời, cách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bề khổ thôi. Nên quý vị tự thấy mình như là một con thuyền đang trôi từ nẻo đời này qua nẻo đời khác mà không có đường về vô tận. Nên trên bước đường mà chúng ta đi đó, gặp bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian chung, rồi chúng ta lại bỏ thay nơi đất khách quê người là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi. Như vậy thì chúng ta không xác định được nơi nào là nơi quê nhà của mình cả, quý vị. Tại vì mình xét trên cái sự tướng của cuộc đời, quê nhà là nơi có cha, quê nhà là nơi có mẹ, có anh, có em, có những người thân, có cái mái ấm cho mình nương nhau. Dầu cho xứ lạ với người nó có đẹp tới cỡ nào đi, quý vị Phật tử, nhưng mà nơi đó quý vị đi thử một đêm, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi rất là đẹp phải không? Nhưng mà thấy những cái đứa trẻ mà nó nằm ở dưới những cái gà cầu á, nơi một đẹp, nơi phồn vinh, nơi đô thị, nơi hòn ngọc của Viễn Đông đấy, mà nó nằm ở dưới gà cầu, quý vị thấy là biết cảnh vào ban đêm mũi mồng cắn chích, rồi cảnh là xua đuổi của những người khác, những cảnh cơn mưa đêm và những cảnh đối tê lòng, quý vị sẽ biết nơi đẹp, nhưng thực tế mình có hưởng thụ được cái đẹp đó không? À quý vị, nơi nên thơ mình có hưởng thụ được cái nên thơ không? Cái đó là cái của người ta chứ không phải là cái của mình. À quý vị, nên quê nhà là một cái mái ấm của một cái tình thương, đó là quê nhà. Nơi đó thật sự tâm ta được an ổn không? Ví dụ như ở đâu mà bằng quê hương xứ sở của mình, quý vị. Ở đi đâu mà chúng ta đi xa, cỡ nào xa, nghe nói tới quê hương cái, nghe tới đồng hương cái, chúng ta cảm giác như là gần, gần gũi phải không? Như là thân thương phải không? Còn ở đâu mà xa thẳm phương trời, giàu đẹp cỡ nào đẹp nữa, vẫn là có một cái gì đó xa lạ. Nên mây phương trời cũng là mây xa lạ, rồi cái người phương trời cũng là người xa lạ. Do tính chất của người xa lạ, không có máu mủ, không có ruột rà quý vị, người ta dễ dàng, ta dễ dàng, ta không nhớ những cái lời hứa, ta dễ dàng, ta lật lọng lẫn nhau. Và do ở bên ngoài chạy theo bao nhiêu vật chất phù du đó, ta đấu tranh với nhau để ta tìm tòi những cái quyền lợi riêng tư cho mình, và cuối cùng cả hai đều đau, đau khổ. Nên khi mà buông ba cho lắm á, người ta cũng trở lại với quê nhà của mình. Nên có nhiều người ta nói rằng trẻ thì hay buông ba, tuổi già thì mong về xứ. Quý vị có nhớ câu đó không? Tại vì xứ sở là nơi chôn nhau cắt rúng, nơi mà chúng ta đã sanh ra, quý vị. Mà nơi chúng ta sanh ra là cái gốc của mình, là nơi sanh ra, mà trong kinh nhà Phật gọi là cái bổn, cái gốc là cái bổn. Như vậy thì có cái nơi đó là nguyên lai. Nguyên lai là cái nơi mà chúng ta mới có bắt đầu kìa. Và bổn tánh là nơi gốc của cái tánh mình đó mới chính là cái nhà thật sự của mình. Tại nơi đó là nơi an ổn của tâm hồn. Còn cái mà nơi mà mình trôi lăn trong sanh tử, chúng ta đậu vào bến của địa ngục, bến ngạ quỷ, bến súc sanh, bến người, bến A-tu-la, dầu cho tới bến trời nữa mà người ta cho là thiên đường đi nữa, khi mà hết nghiệp rồi chúng ta cũng quay lại lăn lộn ở trong thế gian mà thôi quý vị. Do đó nếu mà người của chúng ta trôi lăn nhiều trong sanh tử quá rồi, nên đau khổ, khổ đau chìm ngập quá rồi, nên chúng ta bây giờ chúng ta hãy quay về với nơi nhà của mình mà mình nương tựa nơi đó. Có cha, có mẹ, có anh, có em, quê hương thì mình thuộc lòng với nhau, qua từng trang sử, qua từng cái tất đất, qua từng cọng rau, qua từng ngõ hẻm đường đi, nó là thân quen hết. Đó mới chính là cái quê hương của mình. Như vậy thì quý vị có xác định được đâu là cái quê hương của mình đang phải đi về không? Mình bây giờ là sanh lão bệnh tử rồi, trẻ thì đi xa, về thì mong về xứ, già thì mong về xứ. Bây giờ mình được bao nhiêu tuổi rồi quý vị? Mình nhiều tuổi lắm rồi, chứ không phải chỉ có 60-70 tuổi đâu quý vị, mà mình đã ra đi muôn vàng nhiều tuổi lắm rồi quý vị. Có khả năng là chúng ta hàng vạn hàng tỷ tuổi kìa. Tại ở tuổi đời á, ở khi ở trên đời á, chúng ta có thể là 4, là 5, là 3, là 70 tuổi. Nhưng mà trên bước đường sanh tử chúng ta, mỗi khi chúng ta trôi lăn đi á, một năm chúng ta tính ra một tuổi. Thì bây giờ chúng ta ở cõi người 100 kiếp, một kiếp thì 60 năm, vậy chúng ta là được 6.000 tuổi chẳng hạn. Rồi á, ở cõi quỷ chúng ta 2 kiếp đi, thì chúng ta thêm 10.000 tuổi nữa cộng lại. Thì từ cái thở mà nguyên lai bổn tánh ta động một động niệm mà chúng ta trôi lăn tới giờ, có thể hàng chảy qua 1 tỷ tuổi gì đó quý vị. Nên cái mà mình bây giờ á, là già lắm rồi, là lụm cụm lắm rồi, hàng tỷ tuổi trên bước đường sanh tử. Quý vị phải đo tuổi là đo bằng cái đó. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là gọi người già vậy mà gọi cái người trẻ bằng cha, tức là gọi Đức Phật bằng cha. Thì hai cái vị già gọi Đức Phật bằng cha, trong khi Đức Phật đắc đạo mới có 31 tuổi thôi. Nhưng mà những cái người già 70-80 tuổi gọi Đức Phật bằng cha, ở quý vị người ta mới thắc mắc. Người cha này là cha trong sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp rồi quý vị. Đức Phật đã quay về nhà mình là bao nhiêu kiếp rồi, tức là Đức Phật đã thành đạo từ bao nhiêu vô lượng kiếp tới nay. Còn chúng ta còn mãi trong sanh tử luân hồi, chúng ta mới biết tới đạo Pháp. Nên ở trong giáo Pháp chúng ta là những đứa con trẻ mới sanh ra thôi, còn Đức Phật đã sanh ra từ vô lượng kiếp ở trước rồi. Nên trên bước đường sanh tử này nhiều năm chúng ta đã sanh tử, đã lăn lộn vậy rồi, nên cái mái đầu chúng ta đã điểm bạc. Bây giờ chúng ta mới sanh ra có 3 tuổi thôi, nhưng mà trên mái đầu chúng ta đã điểm bạc rồi. Người ta gọi là, ví dụ như ở trong phim của kiếm hiệp của Kim Dung đi, ta gọi là lão ngoan đồng á. Lão mà đồng là đứa trẻ phải không? Như vậy thì già mà tánh nít. Còn bây giờ mình con nít nhưng mà mình đã già rồi quý vị. Trôi lăn trong sanh tử 1 tỷ năm rồi, người trôi lăn sanh tử 2 tỷ năm, người 3 tỷ năm, người 5 tỷ năm, trên mái đầu của mình đã nhiều lắm rồi quý vị. Nên già thì phải sao? Phải về xứ thôi, chứ đi hoài sao quý vị? Già lụm cụm rồi, bây giờ mình đi hoài sao? Như vậy về xứ thì mình phải về nhà của mình, phải không quý vị? Như vậy thì ai rồi cuối cùng cũng phải về nhà thôi. Bây giờ mình không về thì kiếp sau mình cũng phải về, kiếp sau nữa mình cũng phải về, kiếp sau mình cũng phải về. Nên chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái triết lý, rồi cái đề tài gọi là trở lại quê nhà. Có một nhà thơ để viết những câu thơ như thế này: con từ dạ quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Khi mà mình từ giả quê nhà đó, chiếc áo mình đã lắm bụi đường xa rồi. Chiếc áo mình đã lắm bụi đường xa, bụi đường mênh mông gió cát, biết về đâu khi con tim tan nát. Bao nhiêu cay đắng mặn nồng ngọt bùi, chia sẻ san sát bên nhau, gian lao thử thách cuộc đời như giấc chiêm bao. Cuộc đời như giấc chiêm bao, lệ trào khóe mắt đắng cay chất ngất, cõi lòng mờ mịt đêm thâu cô bóng trần hồng, mỗi góc ra đi bao giờ trở lại, phương xa dịu dợi cha mẹ đợi chờ mong, nhẹ tay phủi gánh trần hồng, trì tâm niệm Phật mà Tây Đài Đạo Lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ á, mình là một người con xa xứ quá lâu năm rồi, bây giờ mình phải quay về, gọi là trở lại quê nhà. Bây giờ mình xác định đâu là quê nhà. Có những người nói là thiên đàng mới thật là quê, cái là mình mới nghe nói vậy, mình trở lại thiên đàng. Quý vị, khi mà mình trở lại thiên đàng á, thì trong kinh Đức Phật dạy, trong kinh Thập Thiện Đức Phật dạy ở cung rồng Ta Kiệt La, tất nhiên là cái cõi của, không phải là cõi người của mình, là Đức Phật dạy con người ta làm bất kỳ điều gì nó sẽ trên cái quá trình nhân quả tạo thành cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp này nó có một sức mạnh, nó dẫn cái thần thức của chúng ta đi tái sanh vào đúng với cái dòng nghiệp của mà nó dẫn. Như vậy, ví dụ như á, mà muốn về cái cõi trời thì Đức Phật nói là về cõi trời phải có 10 cái bánh xe nghiệp, có nghĩa là 10 cái bánh xe thiện nghiệp thì chúng ta mới chuyên chở được chúng ta về được cõi trời. Chứ không đủ 10 cái bánh xe thiện nghiệp này, chúng ta không bao giờ về được cõi trời được đó quý vị. Nên cái cõi trời là cõi của 10 cái bánh xe thiện nghiệp đó. Cái con người người ta hỏi vậy sao là nghe nói ma trên trời đi xuống quá chừng luôn á, thiên đàng mở cửa các lân nội trên quá trời luôn, ma trên á xuống gì, không lẽ ma làm thiện nghiệp dữ sao mới lên cõi trời. Như vậy thì cõi trời có 3 cõi: cõi dục giới, sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì cõi dục giới là cõi thấp nhất á, cõi trời của tứ đại thiên vương là cõi thấp nhất của dục giới. Cõi đó chính là cõi điều mưa, điều gió, điều mây, điều động đất, điều sóng thần rồi đó. À, quý vị là thông qua cõi đó. Như vậy á, thì cõi trời tứ đại thiên vương là thấp nhất. Tới cõi trời đao lợi là có cõi trời ngay giữa, và 33 cõi trời xung quanh là cõi trời đao lợi, là trời thứ hai trong dục giới. Cõi trời này là Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân lên quậy cõi này nè, tức là cõi thứ hai. Và chính cõi này là Đức Phật Thích Ca có một kỳ hạ lên thuyết pháp kinh Địa Tạng cho bà Hoàng hậu Ma Gia là mẹ của ngài, phải không, để nghe kinh Địa Tạng. Và cõi trời thứ ba là cõi trời Dạ Ma. Cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, nơi đây chính là nội diện và ngoại diện do Bồ Tát Di Lạc đang giáo hóa ở nơi đó. Và Bồ Tát Di Lạc đã đợi đến khi nào mà căn duyên của chúng sanh đến đủ, quý vị, ngài sanh ra ở tại thế gian này, và ngài sanh ra là một thái tử, và ngài đi tu và ngài chấp chánh trên cái ngôi vua. Như vậy thì ngài tu đắc đạo ở dưới cái cội cây hình rồng, người ta gọi là cội Long Hoa, hội Long Hoa chính rồng chầu trực á, à, quý vị là nơi đó đấy, là hội Long Hoa đó chính Bồ Tát Di Lạc đã xuống. Và có nhiều tôn giáo đã tiên tri rằng Bồ Tát Di Lạc từ cõi trời Đâu Xuất sẽ giáng sanh trực tiếp xuống đất nước Việt Nam mình luôn á. Có nhiều tôn giáo đã tiên tri vậy, nhưng mà tiên tri thì mình tin vậy chứ mình cũng không biết được, có thể không, nhưng mà hy vọng mình tu nhiều quá dám chắc vậy lắm, không biết nữa. Tại đất nước Việt Nam mình tu nhiều quý vị, đạo tràng mình, đạo tràng chùa Hoằng Pháp là nhiều nhất trên thế giới đây. Đó quý vị, chưa có nước nào mà có thể tập trung Phật giáo nhiều vậy. Đó, Vạn Phật Thành của ở bên Mỹ cũng có, nhưng mà tu theo cái kiểu khác, chứ không phải là tập trung được một ngày chủ nhật mà đến 15, 16, 17 ngàn người như chùa Hoằng Pháp bây giờ đâu. Thì Vạn Phật Thành ở bên Mỹ là cũng sánh tương đương nhưng cũng không bằng. Đó quý vị, nên cách tu thì mỗi cái mỗi khác nhau. Nên Bồ Tát Di Lạc á, nếu mà mình ở đây mình tu nhiều thì gieo duyên với Phật càng nhiều thì cái Đức Phật sanh ra nơi đó càng có cơ hội sanh ra. Tại vì Đức Phật nói trong kinh là khi mà Đức Phật tái sanh xuống thế gian á quý vị, là một đại nhân duyên với chúng sanh, Đức Phật mới tái sanh xuống thế gian. Do một đại nhân duyên á, không phải là mình gieo duyên với Bồ Tát Di Lạc thì Bồ Tát Di Lạc mới tái sanh xuống thế gian, mà mình gieo duyên với bất kỳ vị Phật nào, miễn gieo duyên với Tam Bảo thì sẽ gặp Bồ Tát Di Lạc quý vị. Có nghĩa trong Tam Bảo không có phân biệt, mà mình tại mình phân biệt á, là Đức Phật Di Lạc, Đức Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm, rồi á là Phật Thích Ca. Nhưng mà trong cái pháp giới chúng sanh, trong cái bản thể của chư Phật á, không có phân biệt ở chỗ này. Nên Bồ Tát Di Lạc xuống trần á, mình hy vọng ở đây mình tu nhiều quý vị, tu nhiều lợi cái thứ nhất á, là Đức Phật sẽ chọn cái nơi nào có nhân duyên tu nhiều nhất, cái nơi đó là Đức Phật sẽ tái sanh nơi đó để có đại nhân duyên để độ chúng sanh mà. Nên đại tất nhiên là lớn, là có nhân duyên với đông đảo quần chúng nhất thì Đức Phật mới tái sanh xuống đó, chứ không có duyên xuống độ đâu được đâu. Quý vị biết đó, là ở trong kinh có một cái đoạn á, là Đức Phật đi đến một cái ngôi làng chài nọ, thì tất cả mọi người đều không quy Phật, không nghe theo Phật. Và Đức Phật nhập ở Đại Bi Định, Ngài mới thấy được là Mục Kiền Liên là một vị đã có duyên với cái nơi này. Và Đức Phật đã dùng thần thông bảo Mục Kiền Liên đến để độ cái làng chài đó. Thì Mục Kiền Liên dùng thần thông, quý vị, bay trên mây, từ trên mây Đức Mục Kiền Liên vừa hạ xuống cái nguyên cái làng này quỳ xuống mọp lại Mục Kiền Liên quy theo tu luôn. Cái nhiều vị tùy theo á mới thắc mắc hỏi rằng á, là tại sao Đức Phật là thầy của Mục Kiền Liên mà dân không theo mà lại theo Mục Kiền Liên? Thì Đức Phật mới nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp trước, Mục Kiền Liên là một vị sa di, Ngài mới đi ngang một con suối nọ, thì giờ có mùa nước lũ mà ở trên nước lũ tràn về rầm rầm như thế này, thì Đức Mục Kiền Liên mới thấy là nguyên một bầy kiến mấy triệu con luôn á, nó đang trôi lăng quăng ở trên nước lũ á. Mục Kiền Liên mới thấy tội nghiệp, chú sa di mà cởi cái áo mình ra hốt hết đàn kiến như là cái hàng đáy đóng vậy đó, hốt hết đàn kiến đem lên bờ vũ bỏ cứu nó, quý vị. Mà loài kiến này á thì cái quê nhà nó lúc đó là quê nhà của loài kiến, là quê nhà của súc sanh, quý vị. Bây giờ á nó trở thành quê nhà của loài người, nó sanh ra trái đất mình do cái dòng nghiệp dẫn trái đất mình sanh ra. Cái đàn kiến đó đã nhớ ơn một đời đã Mục Kiền Liên cứu mạng, đã gieo được cái nhân duyên với Mục Kiền Liên. Bây giờ theo Mục Kiền Liên hết đó quý vị, tại vì có đại nhân duyên. Mà trên bước đường sanh tử này không có đại nhân duyên với Đức Phật nên á Mục Kiền Liên độ được, mà Đức Phật vẫn độ không được khi không có duyên. Nên Đức Phật sanh ra nơi nào á là độ được vô lượng chúng sanh, thì chúng sanh đó đã nhiều đời nhiều kiếp đã có nhân duyên với Phật. Nên Đức Phật á thuyết lại trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó quý vị, là kinh tiền thân của Đức Phật đó, là có nhân duyên với ai, có nhân duyên với ai, đã từng gặp ai, ai á đã cúng dường. Như vậy thì quý vị thấy là một người là có nhân duyên với đạo pháp thì cái người đó mới có thể đến với Đức Phật được, còn không có nhân duyên với Phật pháp thì không có đến với Đức Phật được. Nên đó quý vị muốn gặp Bồ Tát Di Lạc, gặp Phật đương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật, quý vị ráng niệm Phật, ráng tu cho nhiều lên, cái mai mốt biết đâu ở hội trường Long Hoa đó có mình đứng ở tuốt ở ngoài sau Bồ Tát Di Lạc trang nghiêm ngồi thiết ra một tràng pháp ở dưới này nhá nhá hào quang nó sướng biết nhiêu, phải không quý vị? Chứ đâu mà trong sanh lão bệnh tử hồi hộp gần chết động đất lúc nào biết, sống thần lúc nào biết, ở mây bụi nguyên tử nó bay là đà lúc nào biết, phải là lận lưng quần mấy củ tỏi cho đừng có chạy tới nữa, bởi vì cũng khổ lắm. Nơi mà đất của Bồ Tát Di Lạc là đất của Thượng Quân Thánh Đức á, là nơi đó là tràn ngập trong một đạo tràng vui tươi, tràn ngập trong đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Thì lúc đó quý vị ráng tu đi, tu nó mới có cái nhân, có cái nhân nó mới có cái quả đó chứ, mình không tu sao có cái nhân quả đó được quý vị. Nên ráng tu, ráng làm lành, làm phước, bố thí, phóng sanh. Tất cả các pháp ở trên thế gian này chẳng qua là giả tạm phù du thôi. Ta về ta học tâm tu, làm dân đất Phật thiên thu sống còn. Nên mình ráng tu. Vậy sao nói là Bồ Tát Di Lạc đang sống ở cung trời đâu sức? Vậy cung trời đó cung trời thứ tư của dục giới. Tới cung trời thứ năm là cung trời quá lạc quý vị. Lên tới cung trời thứ sáu là cung trời cao nhất của dục giới, là cung trời tha hóa tự tại thiên. Nơi đây là ma đang ở trên đó. Ma có ma dương nè, ma nữ nè, ma dân ở đó quá chừng luôn. Vậy sao mà Đức Phật đã thuyết 10 cái bánh xe thiện thì mới lên được cái cung trời, mà tại sao ma lại sanh ở cung trời kỳ vậy? Quý vị ơi, ma tu không đó. Mình tu mình có tâm ma. Tu có tâm ma làm gì? Tu á, quý vị, tu mà còn tham. Tu á, người ta nói tới còn nổi sân, phải tâm ma không? Ta cúng dường nhiều hơn mình ganh tị, phải tâm ma không? Tu mà còn giành chỗ, phải không? Tu á, mà mình còn chê người ta. Tu mình còn ghét, tu mình còn thương. Quý vị, cái tâm đó tâm ma hết đó. Nhưng mà mình tu thì sao? Có công phu tu tập có phước, có cúng dường bố thí có phước, phải có phước lên tới cõi trời không? Có phước lên tới cõi trời mà còn tâm ma, phải là ma không? Ma dân, ma nữ, ma dương quá chừng luôn. Ai mà tu mà cho ngon thành ma dương mà tu á, mà cũng có lại Phật rồi ngon lành lắm, nên nó ma nữ đẹp lắm, công đức lại Phật đẹp lắm mà còn ganh tị nên thành ma chứ sao? Phước nhiều quá lên cõi trời còn ganh tị thành ma, phải rồi chứ hỏi gì nữa. Đó, như vậy thì quý vị, ma trên cõi trời cũng phải tu lắm mới được cái gì làm ma trên cõi trời. Mà tại vì còn những cái tâm phàm á, Đó, quý vị nên về cõi trời là cõi trời cao nhất, là cõi trời tha hóa tự tại thiên. Nhưng mà có cái thói quen này, ganh tị rất là quen này, nên tâm ma bỏ không được. Nên đi theo phá con Phật hoài à. Phá chi là thôi, theo tôi đi, chủ nghĩa tôi thờ là tánh ganh tị nè. Còn ma sân nó nói theo tôi đi, chủ nghĩa tôi thờ là sân nè. Bây giờ á, muốn không tôi cho mượn xác à, mượn xác về tôi nhập. Lâu lâu cái á, con ma sân nó nổi vô nó nhập xác. Cái quý vị thấy liền à. Mới có mấy bữa trước có cô này yếu điệu thục nữ hiền dữ lắm quý vị, vô đạo tràng cúng dường bố thí gì quá trời luôn không biết. Mới quen cô nọ thất hứa ở đâu mấy lần, bắt đầu cô nổi sân lên quý vị, toàn là chửi thề. À, còn kêu bằng con này con nọ, kiểu là rủa xả đó quý vị, không dám nhắc lại đâu, nhắc lại sẽ ô uế cả khu vực luôn á. Đó quý vị, mình thấy giật mình luôn. Hồi nào tới giờ á, là một người có trình độ văn hóa, là một người á, là ai cũng khen, là hiền, là thục, là gì đủ thứ hết bao nhiêu á, là một người phụ nữ tiêu biểu. Nhưng mà cuối cùng con ma sân mà nó nhập vô một cái rồi quý vị ơi, cái tướng mà nó đẹp hồi nào tới giờ, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang qua cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da. Bây giờ không có tiết nhường màu da đâu, bây giờ da đỏ ao à, chứ không phải tiết nhường là da trắng nữa đâu. Phải ông ma sân nổi lên cái hai chân mày á, mỗi lần á quý vị nét ngài nở nang là chân mày cong cong dòng nguyệt, và chân mày thẳng đứng lên luôn nè à, như chân mày của bà La Sát vậy đó, thẳng đứng lên à, lên luôn phải không. Qua cười ngọc thốt đoan trang, cái miệng mình cười ra xinh xinh đó quý vị, không có đâu. Nguyện giờ nó quay sách lên ngược đây nè, thấy không đó. Như vậy á thì quý vị thấy cái tướng là dễ biết lắm á quý vị. Nhìn vô cái tướng là mặt đỏ gay gay, còn hai con mắt á, mỗi lần á mắt em là cả một biển xanh thâm thẳm, bây giờ mắt em chứa một biển lửa hờn căm ở trong đó đó, hỏi trái phừng phừng quý vị, đỏ ao. Mỗi lần xanh thâm thẳm bữa nay biển lửa trong mắt nó đỏ ao à. Mỗi lần á là đôi mắt em là mang hình trái tim, phóng phóng trái tim ra, bây giờ phóng viên đạn ra không à, ra đầu ban rồi cổ đạn đó, phóng mũi tên rồi ra, phóng dây chì rồi đó, phóng lưỡi câu lưỡi lam rồi cứ phóng ra, hai mắt mình phóng ra. Còn miệng nói á là cái gì quý vị, mỗi lần nói ra bông, nói ra hoa, nói ra đường, nói ra mật, còn bây giờ nói ra là chanh nè, khế nè, nói ra ớt nè, tiêu nè, hành nè, tỏi nè. À, nói ra là toàn á là dâu, mà dâu á mới nửa chừng á quý vị, chưa có chín nè. Rồi ăn vô một cái mà xanh lè mà chua lét luôn á. Nói ra lời nào nó còn là axit không à. Thấy không? Bây giờ đâu phải là đường là mật nữa, mà nói ra axit không dính vô người ai, cái tự nhiên quý vị thấy không? Người ta thấy người ta mà bị axit vô quý vị, cái mặt đốm đốm lên liền. Ở Cà Mau đó, thấy cô kia quý vị để cái hình này đẹp mà trước lắm á quý vị. Rồi ăn xin ở ngoài này nè, cái mặt mình nhìn không ra nữa, bị người ta là tạt axit nó nhìn không ra, nó nguyên một cái mặt luôn quý vị. Biết làm sao không? À, là đi lấy chồng mà lỡ lấy lộn chồng của người ta, nó khổ đó đó chứ. À, nên ta nổi giận đó đó, con ma sân nổi giận lên, con ma ghen đó nổi giận lên tự nhiên á, vậy là án gì rồi á, là mình phạm vào những cái sai lầm gây đau khổ cho người khác, nhưng mà hậu quả thì tại cho mình. Nên mai mốt lấy chồng cũng lấy đúng chồng của mình, đừng lấy chồng của người ta, nó khổ lắm. À, phải không, gây người ta đau khổ thì mình á là phải bị đau khổ hả thôi quý vị. Nên đó, khi mà mình trôi lăn trên con đường sanh tử này, mình muốn về trở lại thiên đường. Thiên đường mới thật là quê nãy đó. 10 cái bánh xe của thiện nghiệp, mình phải giữ lấy 10 cái đó mới về được cõi trời. Mà cõi trời quý vị ơi, về ở trên đó một cái, một trời tứ đại thiên dương thôi cũng bay bằng 4 cái bánh xe như NASA vậy đó. Còn trời cao hơn chút nữa, đâu có ánh sáng mặt trời đây đâu, mà ánh sáng mát dịu quý vị, ta đi tới lui bằng bay bằng thần thông không à. Mình bây giờ cao 1.5m, 1.5m, 1.7m, cõi trời cao có chừng 5-6m người, chứ không phải coi lùng lùng lùng như mình đâu. Mình đứng ngang đầu gối người ta à, lên tại vì kiếp cái thân con người mình ở thế gian á, là cái trái đất mình á là cấu tạo nên con người mình thấp nhỏ bé vậy đó. Nhưng cõi trời càng cao thì cõi trời thân tướng ta càng lớn. Còn Tây Phương Cực Lạc cái thân người cái bằng một tỉnh của mình đây nè, lớn vậy đó, là gọi là cái báo thân đó quý vị. Gọi cái báo thân kia bằng báo thân là do cái phước của mình á, trong cái chánh báo của mình là cái tu hành tâm mình thành cái chánh báo á, thì tự nhiên sinh ra một cái y báo là thân tướng mình đoan nghiêm lớn cả tỉnh vậy đó, cái thân tướng mình á. Còn cái thân của Phật A Di Đà quý vị cao to như là một ngọn núi cao cả 5-60 km ở trên á, chứ đâu phải cái thân nhỏ đâu. cái đó là báo thân của Ngài á, do cái chánh báo của Ngài là chánh báo tốt tươi thì sanh ra cái y báo bên ngoài là cái thân tướng cũng to lớn vậy, chứ không phải là sanh ra thế gian mà lúc nhỏ chạy ở trên á. Chư thiên nhìn xuống cười hoài, hỏi sao cười, nhìn thấy giống kiến bò, chiếc xe tải mình dưới kiến bò nhỏ đi không à quý vị. Quý vị ta thấy là lên máy bay á, nó chỉ bay với cái độ cao có là bao nhiêu feet đó, mà nhìn xuống cái á, là thấy dưới này nhỏ nhỏ, xe tải cái bằng này à, chạy lon chứ. Còn người ta mình giống như kiến bò, thì chư thiên ở trên, chư thiên nhìn xuống cũng y chang vậy đó. Không quý vị, nên á, chư thiên ở trên nhìn qua chư thiên thấy thân nào nó to, người ta bay trong không gian. Quý vị, tiên nam tiên nữ gì đẹp lắm ở đó, không bao giờ người ta xài hàng mỹ phẩm hết trơn á, da đẹp tuyệt vời luôn, hồng hào trắng sáng. Còn đây á là mình cào lên cào xuống mà sức ô lê quá trời luôn, da nó cũng nám hoài à. Tại sao quý vị? Là tại vì theo cái nhân quả mình nó toàn là gặp tiền cái tự nhiên á, mình cái đe tâm mình nó đen thui à, cái đen thui cái nó hắt ra ngoài cái tướng của mình, đây gọi là hoàng kim hắt khế tâm á, tiền bạc làm đen lòng người, mà tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tướng mình á là do tâm mình sanh ra phải không? Vì tâm mình đang thui và tướng mình ngoại đang thui thì có hào quang đâu, phải không? Nên á qua quá trời tàn nhang mụn nữa nổi lên luôn. Nói vậy á, không phải nói mấy người nổi tàn nhang mụn là tham đâu quý vị, mà này là cái lý pháp thôi, chứ mà nhầm khi cũng tham thiệt á, về nhà bỏ tham tự nhiên hết tàn nhang hết mụn mà. Nên Đức Phật dạy là về được cõi trời là chúng ta phải đi trên 10 cái bánh xe. Vậy 10 bánh xe đó là 10 bánh xe gì? Quý vị phải nhớ mình có thân, có miệng và có ý mình thôi. Có 3 cái chi nhánh ở trên con người của mình thôi quý vị. Ở thân mình thì tạo 3 cái nghiệp chính: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Như vậy về được cõi trời người này phải không có sát sanh, không quý vị? Cái sát sanh của ngũ giới cấm khác với sát sanh của thập thiện. Cái sát sanh ngũ giới cấm á, Đức Phật dạy là một người muốn giữ được cái dự ngũ giới cấm, cái giới thứ nhất của sát sanh á là mình không giết người, giết những con vật lớn cho đến những con vật nhỏ, tha được thì tha. Ví dụ như người Phật tử mình chích thuốc sâu, thuốc gầy này nọ là bắt đắc dĩ, mình xịt thì không sao. Nhưng mà ví dụ như cái đàn kiến người ta đang bò ngoài không làm mắc mớ gì tới mình chân á, ra chà người ta quý vị. Bữa trước đi xuống dưới quê, có cô này là tu ở tại gia, tu ở trong cốc. Quý vị đi ra mua một cái can dầu để đó. Ở trời ơi cô, cái cấp này còn thắp dầu hả? Ở quê mình á là điện xài sao không, trong bàn thờ điện thắp dầu. Làm có đâu thầy, con lấy dầu này con đổ mấy ổ kiến, mấy con quỷ kiến này nó vô, nó đục cái trái cây cúng hoài ở trong chùa. Là chết rồi, kiến nó đục trái cây thì tìm cách khác. Cái phấn kiến đó người ta vẽ bao bao cho đừng có bò vô. Sao ổ của người ta mà đổ dưới này, mai mốt mà mình lỡ có trốn vô cái ổ nào, cái nó đổ vô nghẹt luôn à. Phải không? Bao nhiêu con kiến người ta còn cứu nữa, mà nó mắc mớ tới mình mà mình đổ. Cái hang này mới chạy theo hang, dò theo hang, đổ ra tới ngoài giường ngoài luôn, vòng chỗ nào có kiến là đổ hết à. Phải không quý vị? Thôi giờ chỉ cho cái chiêu ngày mùng 5 tháng 5 á, lấy cây chảo á để giữa ngoài đền là nhà vậy, nào rang lên đi quý vị, rang á kiến nó cả năm nó không bò vô, biết sao nữa, kỳ gì á. Các ông bà chỉ đâu không biết, thầy chưa rang lần nào, nhưng mà ta chỉ vậy là mùng 5 tháng 5 lấy chảo bắt lên rang xào giữa nhà, không con nào bò vô nhà hết trơn á. Cái đó là ông bà chỉ thôi, còn có hay không quý vị rang thử nha. Rang thử có thì nó hiệu nghiệm, chỉ cho người ta, không có nín thinh luôn nha. Chứ không có người ta cười chết. Có phải không? Có cho chàng pháo tay đi. Không biết ngày mùng 5 là Tết Đoan Ngọ á quý vị. Như vậy thì cô này lấy đổ kiếm tùm lum tùm la cho giết chết người ta. Còn thấy mấy đứa nhỏ dưới quê gì quý vị, thấy lấy con chuồn chuồn á, cái ngắt cái đít người ta để cọng cỏ châm vô đít chuồn chuồn cho nó bay xà cánh nè, cho chơi chơi quý vị. Kỳ rồi chúng tôi ra ở ngoài Nha Trang quý vị, gặp một cái cô Phật tử này, cổ bị bệnh quý vị, thấy tàn khốc luôn á. Cổ bị bệnh á, cái bụng cổ đau ha, cái gần cổ cổ đau ha, cái tay cổ đau đây, như là người cảm giác người ta bẻ lọi cái tay mình. Cái chân cổ đau, cảm giác người ta bẻ lọi cái chân mình, đau gần 10 năm nay rồi quý vị. Đau là than khóc la làng gì không á, lâu lâu cũng như là có, như là có một cái nó đâm chân cổ, cái bụng cổ này. Còn lâu lâu có hai như là cắt cổ mình, nó đau tới cỡ đó, nó xiết cái thịt mình không biết sao, như cảm giác như ai cắt vậy đó. Hỏi là tại sao như vậy? Thì hồi nhỏ tới lớn á, cổ ở cái vùng mà Trung Du, cái vùng núi đó quý vị. Cổ chuyên môn thí nghiệm mấy con vật. Ví dụ như con kiến, con dế nhủi, cổ ngắt cái đầu dế nhủi ra, tự con nó sống nhiêu lâu, phải không? Rồi ngắt cái con bắt con kiến, ngắt hết chân của nó, còn nó sống được không? Rồi bắt mấy con ong nó trấn nước, còn nó sống được bao lâu? Cổ cứ làm thì con này kia, có bắt lội bẻ đây, bẻ kia, bắt chim á, cái đầu cổ bẻ chân nó, thử có mấy ngày nó liền lại. Nguyên cái ổ chim ta lên bẻ chân hết à, bẻ rụp cụp, gẻ bẻ chân cái chim của cái con chim gõ kiến đó quý vị. Thì con chim gõ kiến quý vị biết là nó gõ cọc vô cây dừa đó, nó sanh ra con á. Con nó bị bắt bẻ lội chân đó quý vị. Lội gì mà nó tài tình nha. Nó xuống dưới này nè, nó tha đất về, nó làm cái mặt phẳng đất á. Nó vẽ chữ gì không biết, vẽ gì lên chảnh con nó, chảnh hết cái chân đó quý vị. Nên hồi xưa đó, người ta mới ăn cắp cái chữ của người ta, nói chữ bùa của con chim gõ kiến á, người ta quạ lại. Khi mà mình gãy tay gãy chân á, ông bà hay lấy cái chữ đó người ta quạ lại, mà nhầm khi thấy cũng hiệu nghiệm lắm á. Con chim gõ kiến mà cũng không biết làm sao nữa á quý vị. Mà mấy con chim khác thì không được, mà chỉ con chim gõ kiến thì nó làm được. Với con bìm bịp á, con chim bìm bịp làm cũng được nữa, con chim gõ kiến làm cũng được nữa. Con nó bẻ tay bẻ chân hết, nó làm lành lại hết nè quý vị. Còn mấy con chim khác bẻ là tôi thua luôn, là không lành, què quặt luôn, chết luôn, nghe không quý vị? Như vậy đó, thì hồi nhỏ nó cổ hay thí nghiệm vậy đó, bắt con này con kia là chặt cánh rồi bẻ gãy cánh rồi ngắt đầu rồi ngắt mình như vậy quý vị. Thường thường á là đâm vô bụng, nó lấy cây nhọn á đâm vô bụng con đó, coi con đó nó bay làm sao, nó đi làm sao. Cầm cái ví dụ như con dế người ta đang bò nè, đâm lên trên cái nó lấy cây đó nó đi được ba xa. Nói chung là thí nghiệm nhiều cái rất là độc ác đó quý vị, đối với con này con kia. Bây giờ cổ bẻ cái đầu dế nhủi riết rồi, bây giờ quý vị cổ như ai bẻ loại cái đầu mình vậy đó. Cổ cảm giác như ai bẻ cái đầu nó nằm xuống nghiêng cái là cái tay mình, như ai bẻ gãy cái tay mình, đau la làng lên. Cổ là cái thịt nó xiết mà không biết cái thịt sao xiết, mắt cầm cái tay này là giữ lại cái tay này, ôm cái bụng nè, rồi cái đầu mình bẻ đây nè. Như vậy là nằm ngủ ban đêm nó giật mình, tự nhiên ai bẻ rớp tay chân là vậy. Như quả báo nhãn tiền, ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Quý vị thấy trước mắt luôn. Như vậy quý vị, cái nào cổ đi ra ngoài, mấy đêm đó cổ vừa đi ra ngoài cảm thấy như là gió ngang một luồng. Cổ đi ra ngoài cổ gặp một cái ông cao có chừng chục mét vậy, cao vậy đó quý vị. Cổ la lên cổ chạy vô, thì ông đó chạy vô nhà cổ, ông đó chạy nhà cổ. Không biết từ khi ông đó chạy vô nhà cổ thì cha cổ rất là hiền lành, mà từ khi ông đó chạy vô nhà cái đó quý vị, cổ thấy rõ ràng luôn. Thì cha bắt đầu nổi sân, đi ăn đi nhậu quậy quạng, con gì cũng ăn hết á quý vị. Bây giờ làm gia đình rất là khổ tâm á, ông ăn nhậu tối ngày con gì cũng nuốt, chó mèo gà gì ông làm hết á quý vị. Mà mỗi lần rất là hiền, nên cái nhà đó cũng như là đang trả cái quả báo, mà cái nghiệp sát nó quá lớn á quý vị. Giờ nó báo quán với nhau đó, nó ân quán với nhau. Giống như ở dưới Bạc Liêu có hai cái ông xui, hai xui gia đó với nhau quý vị. Thì hai ông xui hay ăn thịt chó, lâu lâu một tuần gì đó bắt chó bỏ vô bao. Rồi đập đầu, rồi làm thịt, bắt chó nhỏ nhỏ nuôi ra toàn nặng thịt chó không. Thì bữa đó bắt chó bỏ bao cột miệng bao sẵn, hay ông xui đi ra ngoài thăm đồng rồi quay vô lần lần chó đập cái cốp một cái. Sau bữa mỗi bữa chó dãy la, chuyến này đập cái cốp chó nó nín thinh không dãy la quý vị. Ai ngờ dạch cái bao ra đứa cháu nội nằm chổng. Cái thằng cháu nội duy nhất có một thằng một à, nó 2 tuổi mấy à, nó gặp thấy bao đựng chó, nó mở bao ra, chó chạy ra chung vô bao nằm ngủ chóng chơi chóng chung bao rồi nằm ngủ nào không hay. Về sớm xác mà đi buồn ruộng về đó bụng, mà lần lần gặp cái đầu cháu nội nó quất một búa nó đi luôn. Hai em xui có đứa cháu duy nhất quý vị, hai ông khùng luôn, khỏi ai bắt luôn. Bây giờ là hình phạt là tự khùng luôn. Giống như cái đó là ân quán thấy không? Vậy mấy con chó nó khiến không à quý vị? Có nhiều người á mà người ta đập chó riết là tới trước khi chết nó phải la cắn như chó. Bây giờ pháp luật không trừng trị hai ông, nhưng hai ông giờ như điên như khùng, không biết gì, nói lảm nhảm tối ngày chả biết gì hết trơn á quý vị. Cái đó sốc thần kinh mình nó nặng quá đó, nó cảm giác sốc thần kinh, mà cái đó là do ân quán của cái nghiệp sát sanh mà gây ra đó. Nên là Đức Phật dạy trong 10 cái thiện nghiệp đó, cái sát sanh là không có giết con nào cả quý vị. Còn cái ngũ giới cấm mình á, thì những cái con nhỏ thì bắt đắc dĩ lắm trong đời sống mình, vì cuộc sống mình cũng giết được. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy á, là không á, là cái thân của mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái trộm cắp tức là mình lấy của người khác mà không được người khác đồng ý. Ví dụ như thậm chí mình vô chùa mình lấy không đồng ý cũng gọi là trộm cắp. Vào cái kim cộng chỉ trái cà của người khác mà mình lấy điều mang tội trộm cắp thì không thể về được cõi trời quý vị. Nên có cái gì á, ráng xin những người khác, chứ không phải đâu á, rằm 30 hoặc là Tết á, vô chùa thỉnh lộc nha, mấy bàn thờ ở ngoài đó thấy chân trái cây á, mất hết nè, chân nhiêu mất hết nè, Phật tử lấy lộc hết nè. Hỏi có xin ai không? Không xin Phật. Xin Phật hỏi Phật có gật đầu không? Không. Tự lấy mang tội trộm cắp, dầu trái ớt, trái cà, trái bơm, trái lê gì không biết, đồ mình mang tới cũng trộm cắp luôn. Có nghĩa là mình mang tới chùa, mình cúng chùa là đồ của chùa, muốn lấy xin lợi quý thầy. Quý vị chứ đâu phải tự nhiên mang lại cúng giữa chánh điện cái bay mai mốt hai bữa về cái mình hốt xuống đem về. Đâu phải ở ngoài chợ đâu làm chuyện đó, đúng không? Trong chùa đã gọi là mình cúng chùa là đồ của chùa, mình muốn xin thì phải xin quý thầy, à, quý thầy đồng ý gật đầu mới được lấy. Cái cô kia quý vị, lâu lâu khích nó lấy trái cây trong chùa, lấy một lần vỏ chục ký đem ra quý vị. Hỏi là tại sao cô lại lấy trái cây trong chùa? Không xin ai, là con có xin này, con thề con có xin rồi á. Hỏi là xin với ai? Con trước khi con lấy trái cây đó con lên bàn thờ Phật, con quyện xin với Phật. Con xin rồi, thề thầy luôn á, ra chùa này á là thờ Phật thôi, chứ Phật không có quản lý chùa. Quý thầy quản lý, xin là xin phải người quản lý. Chứ Phật á là Phật không có quản lý chùa, Phật chỉ ngồi đó cho người ta lại thôi à. Còn quý thầy là quý thầy quản lý, nên có gì phải xin quý thầy chứ không phải xin Phật. Ai mà cũng vô xin Phật hết, chắc chùa còn cánh cửa không á, phải không à, quý vị? Nên á, mà quý vị ơi, đồ của chùa lấy cái một tội chết luôn, bị đọa, đừng có lấy. Đồ chùa lớn nhỏ đừng có lấy, đem vô thì phước nhiều dữ lắm. Tại vì của thập phương bá tánh mà, nên đồ chùa lấy gì là đọa đó, lấy gì đọa đó. Lấy ở ngoài không sao, chẳng qua làm chó, làm trâu, làm bò, làm cha con, chồng vợ trả nhau thôi. Nhưng mà lấy đồ trong chùa bị đọa địa ngục, quỷ súc sanh. Nó nghiệt là nghiệt cái chỗ đó, nên như mấy người ra ngoài sao chỉ cần nấu công quả, nấu cơm thôi đó, mà thấy cái món nào ngon ngon như chiên tàu cua, tàu hũ á, chiên sườn non mà lâu lâu thấy ngon ngon, nhìn qua không ai bóc lũm cái gơi, kiếp sau á sanh ra bụng lớn cái trống trầu nhỏ, cổ nhỏ như cây kim, nãy biết đó là kiếp gì vậy? Ngạ quỷ á, quỷ đói á, ăn cắp kiểu nhỏ vậy thôi đó, mà còn bị vậy huống chi ăn cắp mấy cái lớn quý vị. Như vậy mấy cái tượng chùa nè, mấy tượng ngon ngon bị lấy hết nè. Bữa trước á đi xuống quê, cái tượng kia nó, người ta tượng A Di Đà cả ngàn năm mà tượng bằng đồng quý vị, người ta đào với đất đem lên á, mới chừng có một ngày một qua mới sao mất rồi. Ăn cắp tượng không ta? Như vậy là quý vị ăn cắp cái tượng A Di Đà đó bán được nhiêu? Cho bán được 20-30 triệu đó, nhưng mà xài được mấy ngày cũng hết à, nhưng mà chết bị đọa xuống địa ngục. Ăn cắp làm chi, ai làm vậy? Không, quý vị đổi có 20-30 triệu đổi cái địa ngục ai chịu, đúng không? Chẳng thà thôi mình đi làm được nhiêu đồng mình ăn đi ăn cắp đồ chùa, chứ cái diễn tăng cúng chùa nữa mình đem ra đồ cái chùa mình ăn cắp. Nên tuyệt đối quý vị Phật tử thấy cái gì mà đồ của chùa thôi không có rỡ, giúp chùa, giữ đồ trong chùa được phước, cúng dường chùa được phước, lấy đồ chùa tội báo lớn lắm quý vị, đa số tội địa ngục hết, tại mình không biết đó. Nên á, ngày xưa người ta quan niệm đồ à, cái đồ này không mất tiền mua là đồ của chùa, nảnh ai nói đấy. Thật á, hồi xưa người ta quan niệm với đồ của chùa muốn lấy gì lấy à. Tại vì á, chùa thì lớn có ông thầy một cái đâu quản lý đâu, phải không? Nên nó có cái bài ca ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ba đua nhau dùng chuối. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ba đua nhau dùng chè, nhắm mắt đâu thấy đâu có chuối chè cái lụm hết à. À, hồi quý thầy không còn gì để ăn luôn á, giống đó là ăn cắp chứ còn gì nữa, phải không? Nên nó vô chùa có cái gì á, đồ chùa, ăn chùa, đi chùa, cái gì cũng vậy quý vị. Cái gì không tốn tiền là ta nói chùa, chẳng mà ghép chữ chùa chẳng mà, thấy không quý vị? Bữa nay á ta rủ mình đi ăn không trả tiền, bữa nay đi ăn chùa bữa nghe, thấy không quý vị? Có chùa đâu à, đi ăn đó ăn ké người ta cũng gọi là ăn chùa. Nên cái chữ chùa nó trở thành cái gì là công cộng, nảnh ai muốn lấy gì lấy, muốn xài gì xài à. Quý vị, đó là dân gian hồi xưa á, và hồi cái thời chiến tranh á, không ai giữ chùa thì muốn vô lấy gì lấy, phải rồi. Bây giờ mà có thầy giữ mà vô lấy là ăn cắp đó quý vị. Tại hồi đó đó mình vô lấy thì mình nói rằng không ai giữ, thì xin biết xin ai thôi, xin Phật cũng chấp nhận cho không sao cả. Nhưng bây giờ có người giữ, có người quản lý, phải xin người giữ, xin người quản lý. À, quý vị, quý vị biết không, ăn 7 hạt lúa đồng còn phải trả nợ 7 kiếp làm kim mã, trả nợ cho chủ đó. Bây giờ muốn lấy của chùa nhiêu vô lấy đi đó, ngoài sau ngoài trước chán kiểu chán gì đó. Quý vị thấy Phật tử hay ra ngoài sau bếp đó, nấu chưa cúng dường cho Phật, chưa cúng dường cho chư tăng, ở đây lấy bọc bọc đem về cho con cho cháu ăn hả quý vị. Kiếp sau sanh ra bụng bự cổ nhỏ xíu à, rồi than sao con làm gì mà sanh ra, có làm gì đó, ăn cắp đồ chùa chứ có làm gì, phải không? Nên á là mình ăn cắp đồ là bị đọa, vậy nên Đức Phật cấm đừng có ăn cắp. Chứ đâu phải như không mà Đức Phật cấm chi, ăn cắp mà không bị đọa, không bị nợ nần với nhau, ăn cắp thoải mái, Đức Phật cấm chi, đúng chưa? Như vậy á thì sát sanh bị ân oán bao nhiêu đời nhiêu kiếp, bị tội lỗi nhiêu đời nhiêu kiếp, mình phải trả cái ân oán đó quý vị. Còn trộm cắp á thì là mình phải trả cái quả như vậy. Còn cái thứ ba nữa là cái tà dâm. À, sát sanh trộm cướp tà dâm. Tà dâm này nói với người Phật tử quý vị, là người Phật tử nếu có vợ có chồng rồi không phải ra ngoài đi kiếm thêm quý vị. Nhưng mà có nhiều người kiếm thêm như lắm, đi đạo tràng phải không, nói ngoài làm gì. À, gặp vụ này có 101 vụ rồi đó. Thầy gặp á là tại vì á có hai cô à, nên hai cô này đi đạo tràng, bạn bè đi đạo tràng ngon lành ngon ư, mấy chục năm đi đạo tràng thân thích nhau lắm, như là à, bạn bè nhau á, đi đạo tràng xong rủ về nhà ăn cơm, ngủ lại nhà luôn. À, rồi cô này qua ngủ nhà cô kia ăn cơm luôn cô nọ. Nhưng có một cô có chồng và có một cô á à, thì chưa được có chồng, mà năm nay cũng á à, 40 mấy tuổi hết rồi, nhưng mà chưa có ai cưới, lần nào cũng mong cưới dữ lắm đó chứ, mà không ai đi nói nhưng lấy cưới. À, không lẽ đi ra không lẽ nói tôi muốn chồng cũng kẹt phải không? À, nên là đi chùa chắc cũng phải giấy lầm thầm trước Quan Âm dữ lắm đó, mà rồi rốt ruột không biết cái số làm sao đâu, không thấy ai cưới lần nào. Nên có nhiều người thôi họ hỏi á là cô sao không chịu lấy chồng đi, cái mỉm cười là thôi em còn nhỏ, mỉm cười chứ nói trong bụng có ai cưới đâu mà lấy, nó khổ là khổ chỗ đó chứ. Bởi vậy á quý vị, đi qua lên nhà cô kia ngủ ghét làm sao á, tới cô kiền này có ở nhà thì cũng lợi, mà không có nhà có chồng ta ở nhà cũng lợi ngủ luôn à. À, rốt ruột cô kiền là phát hiện ra à, quý vị phát hiện ra, quý vị biết làm sao không? Tình nghĩa bao nhiêu năm kể như từ đây đoạn diệt, ta có thể chia vàng chia lúa chia mắm chia muối chia đường nhưng không ai chia chồng hết trơn á. À, quý vị à, phải không, ta nói là á, con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu, đâu chia được. Nên từ đó quý vị hai bên không chiến, khẩu chiến, đấu chiến, cái gì cũng chiến hết. Bây giờ á ta thề từ đây tới kiếp về sau nữa ta không nhìn cái mặt của mày. Bữa trước á là bạn, bữa sau bữa nay mày đổi tông, mày đổi nhanh lắm. Bữa trước là bạn hiền, bữa nay là mày. Thề từ đây về sau không nhìn cái bản mặt này, cái bản mặt nó thấy ghê quá à. lúc mà ma ghen nó nổi lên. Quý vị ơi, nhìn cả tướng một cái là chạy dài luôn á. Quý thầy lại khuyên cũng không được đâu. Quý thầy, chuyện này là chuyện của gia đình con, không cần quý thầy nó là can thiệp vô đây. Nam mô Di Phật, không cần thì thầy về chùa tụng kinh A Di Đà Phật. À, nói vô một tiếng mỗi bữa gặp quý thầy á, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Rồi ở bữa nay quý thầy nói một tiếng thôi, cái gì cũng để từ từ thì thôi, con không cần quý thầy, con không cần quý thầy, quý thầy cứ về chùa đi, cái chuyện này chuyện riêng của chúng con á, gia đình chúng con, không cần quý thầy về đi, quý thầy Nam mô Phật, về không sao hết á. Không, con ma mà nó nhập một cái rồi ơi quý vị ơi, thấy một cái mà cái tướng nó xấu, đau xấu đớn luôn. À, mỗi bữa vô chùa A Di Đà Phật, đẹp ha, môi son đồ tha đỏ đỏ lồm đỏ lét, bữa nay cái mặt á nó như cái môi à, giống nhau luôn, mặt đỏ như cái môi à, giống nhau luôn, trời ơi. Bởi vì quý vị thấy mai mốt mà lỡ mà có những trong cái hoàn cảnh đó, mình là Phật tử quý vị thôi đừng có thèm kệ. À, bữa nay con sáo muốn sang sông thì thôi ta thả sáo sổ lòng nó bay đi kệ nó. À, buộc nó trong lòng hoài làm gì, người ta không thương yêu mình rồi mình lôi lợi để làm gì nữa, phải không? Phải chi người ta thương yêu mình á, người ta hy sinh vì mình còn nhỏ nước mắt mình khóc thúc thích thục thịt rồi, còn bây giờ người ta không thương yêu mình, ta muốn ra đi thôi, muốn đi đâu đi, tôi rảnh thời gian tôi đi chùa, có làm sao đâu. Hồi xưa nay chưa có ai bị chồng bỏ mà chết hết đó quý vị, đúng không? Chồng bỏ vẫn sống phà phà bình thường ha, đâu có sao đâu, phải không? Ta nói là chết gì ha quý vị, chết vì ghen thì có, phải không? Chứ chết vì chồng bỏ thì chưa, ghen quá trái tim mình nó nhồi lên á, nhồi máu của tim từng chặn, trái tim đâu có chịu nổi đâu, rồi nó đứt ngang dọc đường luôn à, phải không? Như vậy thì có, chứ bao giờ chưa bao giờ nghe ai nói chồng bỏ chết thì không có, chỉ có ghen chết thôi à, chỉ có nổi sân chết thôi à, thấy không? Nên quý vị thấy thôi, ai bỏ bỏ hà, không sao hết, bỏ rảnh tay rảnh chân đi chùa, khỏi người cản. Nam mô Di Đà Phật, cảm ơn. Lúc trước đi chùa nói nặng nói nhẹ nói này nói nọ, tới là lúc con sáo sang sông rồi đâu có sáo nào mà cản mình nữa đâu, phải không? Đi thoải mái, muốn đi xóm dưới xóm trên lẹt xẹt đi chùa nào ai hú đi à, quý vị hú cái đi, gọi là tu hú đó, tu hú cái đi, hú đi à, đi chùa nào cũng đi chứ không sao cả. À, chùa nào mình cũng tu. Như vậy á, thì thân mình á, có sát sanh trộm cướp tà dâm, mấy cái đó gây qua quan á, nghiệp đang thương cho người khác rồi á. Cái ý mình đó quý vị, ý mình có ba cái nó nặng lắm. Ba cái thứ nhất là tham. Tham á, cái thứ hai là sân, thứ ba là si mê. Tham là gì? Tham là cái của người ta đó, mà mình tính cái của mình không mà nghĩ lầm. Của người ta mà tính cái của mình mới về nhà mơ ước có đó quý vị. Có đó nếu mà mình tìm cách chính đáng á thì nó khó có quá, thôi mình tìm cách không chính đáng cái nó quay lại cái chỗ trộm cắp. Nè thấy không? Như vậy thì giờ mình kìm có cái chính đáng nè, để mình lấy nè, bắt đầu mình nỗ lực quý vị, mình cài mình bừa quý vị. Mỗi lần á làm ngày có 3 tiếng, bây giờ làm lên ca đêm nữa, làm thành lên 3 tiếng nữa 6 tiếng. Mỗi ngày làm 8 tiếng, làm thêm 4 tiếng là 12 tiếng quý vị. Riết là hai mắt mình nó thụt tuốt vô trong nó thâm quần luôn à quý vị. Tham cái đó muốn có cái đó đó quý vị. Rồi đem về có cái anh này nè. Anh khoái cái chiếc xe, chiếc xe XH 100 ngoài triệu lắm quý vị. Mà lương công nhân thì có 2 triệu mấy à. Còn mướn nhà, mướn cửa tùm lum chân á quý vị. Mỗi lần á ăn tháng 1 triệu bạc, bây giờ sụt xuống ăn tháng 600 thôi. Quý vị ăn phải mì, khoai lang, ăn bậy bạ nó vậy đó. Để chi? Để dành tiền mua cái chiếc XH. Nên tăng ca lên, mỗi lần làm ngày 8 tiếng, tăng ca lên cho đêm 4 tiếng nữa là lên 12 tiếng. Như vậy mà làm 2-3 năm liền quý vị, móc đủ tiền mua XH. Mày cũng có chí rồi nha, mua XH quý vị. Mà từ ngày mua chiếc XH đó rồi, một tháng sau quý vị thấy con mắt nó thụt thêm mấy phân nữa, và vô mà con mắt nó đen thêm mấy quần nữa. Ý ủa sao mà thỏa mãn tinh thần rồi mà làm sao mà mắt nó thụt vô dữ vậy? Đó là không biết nữa, sao không biết mà tự nhiên mua XH về tháng nay sao thân thể nó tiều tị xuống đó. Cái người bạn mới về nhà anh ngủ chung mới phát hiện ra, quý vị ơi, làm ca đêm về từ tối làm tới 12 giờ đêm về nhà ngủ đi, không ngủ XH chùm mền tháo mền ra lao lao tới 2 giờ sáng, 2 tiếng hồ lao nhí nhí nhí nhí này XH cho nó bóng. Về tới giờ 2 tháng rồi có chạy đâu, sáng làm chiều làm tối làm lấy đâu chạy mà chùm mền. Tại vì á lúc đó cái đường ở trước cái chỗ mà anh mướn nhà đó, ta đang làm đường bụi dữ lắm, chùm cái mền vậy đó mà bụi nó vẫn vô chiếc xe. Nên nó về nhà lấy khăn thấm nước rồi dắt ra, nó khai lao từ từ lao kẹt đường hẻm đường hóc gì đó lao hết chết hát quý vị. Lao mất 2 tiếng hồ, 2 giờ sáng mới ngủ, 5 giờ sáng thức dậy làm ca, 6-7 giờ đi làm nữa rồi, phải không quý vị? Nên ngủ đâu có đủ giấc quý vị. Hồi chưa có chiếc XH thì ngủ nó ngon nó lành, mà làm việc có 8 tiếng đồng hồ ngày thì có XH làm 12 tiếng, rồi ngủ mất thêm 2 tiếng ngủ nữa do lao cái chiếc xe XH. À, quý vị thấy không? Như vậy là mình tham á, tham thì tham phải không? Tham cuối cùng á, mà tham thì tham gì? Lặn mắt nó tham kim á. Tham vô á thì thâm trọng mắt, mắt nó thâm xuống vậy á quý vị thấy không? Còn cái da mình nó thâm luôn, thức đêm nhiều quá nó thâm cái da mình luôn. Như vậy á thì quý vị á mới thấy á là tham của cái vật chất, tất cả các cái nói cho cùng đi nữa chỉ khổ cho mình thôi. Bây giờ có gì khổ? Nãy Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ là lấy là giữ. Thọ cái gì khổ cái nó, thấy thọ chết hắc khổ chết hắc phải không? Thọ cái nhà khổ cái nhà, thậm chí thọ cái chùa cũng khổ cái chùa nữa quý vị. Ở cái chùa phải lo trước lo sau không? Lo trong lo ngoài không? không quý vị? Hồi chưa thọ gì chứ ở chung với người ta lo hết rồi. Bây giờ tự mình á là làm ra tất cả cái gì thọ là khổ. Mà cái gì mình thọ đầu tiên nhất khi mà mình sanh ra, đó là cái thân của mình đó quý vị. Đức Phật dạy là mình thọ thân đầu tiên, mình thọ thân mình sanh ra. Nên có thân thì làm sao quý vị? Phải khổ cho thân. Tại sao lại khổ cho thân? Tại thân mình có thân và tâm. Có thân phải cho nó ăn không? Phải cho nó uống không? Ăn uống thì nó ăn uống thấy được rồi, nó đâu có chịu đâu, cái tâm mình mới chen vào. Ăn phải ăn cho nó ngon, uống đồ bổ, uống bò cụm, uống trà đá không chịu à, phải không? Uống là phải uống bia à, chứ uống trà đá không chịu à. Sống thì chỉ cần uống trà đá đủ rồi, trà mà khỏi đá luôn nữa, nước trắng khỏi trà luôn nữa cũng sống được quý vị. Thêm miếng trà, thêm miếng đá gì cũng đâu chịu đâu. Uống thêm bia, uống thêm rượu, uống bò cụm rồi uống bò hút gì đủ thứ hết á. Coca Cola, Pepsi rồi. Hồi xưa ông bà mình có đó đâu mà cũng sống trăm mấy chục tuổi. Ông bành tổ sống 800 năm. Rồi mình uống cho dữ vô tới giờ mình sống lụi xuống còn có mấy chục năm. Đó quý vị, tại sao? Ba cái chất đường hóa học không đó quý vị ơi. À, rồi cái gì đó đường hóa học quậy qua để miếng màu vô rồi. À, trà tinh khiết. Tinh khiết uống vô đi tiểu đường thế. Tại vì ba cái đường hóa học không ha. À, nên đó quý vị lấy đường mía mình quậy chanh vô uống thôi, chứ đừng có tinh khiết toàn xử lý chất hóa học. Và xử lý cái chất gì quý vị biết không? Là chất của nó bảo quản thực phẩm á, chất ở trong đó để đừng cho nó hư á. Một năm cái đát nó gì đâu á, mà cái chai nước á 1.5 năm 2 năm mới hết đát. Biết lấy cái gì hết đát không quý vị? Cái chất mà giữ cho nó, giữ được cái chất mà nó không bị biến dạng đó quý vị, là chất lưu giữ đó, gọi chất xử lý. Cái chất đó mới ghê đó vì chất hóa học á, nó giữ nó không tan hoại. Giống như người ta quý vị biết là người nào mà có con cái nước ngoài mà chết đó, ở đây người ta chích quý vị, chích mấy cái ống nè, gọi ống phọc mon á, chích vô quý vị. Bữa trước quý thầy đi ở Bình Nhà, ở lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, có cái nghĩa địa vị tỳ nó đang giải tỏa đó quý vị. Cái người ta là mời quý thầy lại tụng kinh để bốc mồ á. Tụng mà một bữa một qua về nhà ám ảnh nửa tháng. Đứng ở bên đây tụng, bên kia người ta lấy cái cốt lên mới chôn có 3 năm mà quý vị còn nguyên si luôn, từ đầu tới chân còn nguyên si luôn á. Do chích phọt mon gì nó không tan không rã được. 3 năm còn nguyên si. Quý vị thì đồ mình á, bây giờ cũng vậy đó, thức uống, đồ ăn mà bảo quản thực phẩm ở trong, nhất là những cái đồ nước đó quý vị, nó phải chất, những cái chất y như vậy đó để mới giữ được. Chứ không có những chất đó thì mai mốt nó thiêu liền à, tại chỗ đâu quý vị không? Mình làm mình nấu cơm sáng chiều còn thiêu mà, huống chi bây giờ vô đồ hộp để cái 3 năm tỉnh bơ, 2 năm 3 năm bình thường. Chất đó là chất bảo quản sản phẩm đó, ăn đó vô rồi ăn vô đi, lủng cái bao tử, lủng cái lá gan, lủng cái trái thận. Ăn vô ngon quá, ngon kèm vô cái mũi tên với lưỡi lam trong nó cắt tùm lum ở trong á, là axit á, là những chất mà lọc, chất độc tố gan thận lọc ra không được, nó giữ đó. Hỏi sao bệnh gan nhiều quá vậy? Hỏi sao là thận suy nhiều quá vậy? Đó là ăn ba cái chất đó vô không đó quý vị. Nên đừng có khoái cái đồ hiện đại. Ông bà ta cứ xung quanh giường bẻ rau, đọt chạy rau, nhúc rau rau gì đó vô luộc chấm muối, muối cục của mình quậy ra nước để vô quá quý vị. À, muối cục mà muối cục phải trước ngày 11 tháng 3, ngày sau 11 tháng 3 nước biển nhiễm phóng xạ. Nên ở bên Nhật á quý vị, mua đồ giờ á, mua cái gì á mà hàng cũ á là bán đắt, mà hàng mới lại là bán tao không mua. Ở bên Nhật á, cái hàng nào trước 11 tháng 3 ta khoái hàng đó ta mua, chưa có nhiễm phóng xạ. Còn cái hàng nào mà sau 11 tháng 3 nhiễm phóng xạ ta không mua. Đó quý vị, là hàng cũ mà trở thành đồ xịn. Còn mình mới đây đồ cũ không chịu mua, mua đồ mới ở bệnh, đồ cũ mua mà đồ mới không chịu mua. Nó có lý do nó hết phải không? Như vậy nước biển cũng bị nhiễm phóng xạ nào. Nói chứ phóng xạ không tới Việt Nam được đâu quý vị ơi. Tại sao? Tại vì Việt Nam mình nó phóng sanh nhiều nè, tu nhiều nè, cúng dường nhiều nè, bố thí nhiều nè. Nên mấy cái đám mây nó nè, nhiễm phóng xạ, nó bay lãng vãng tới nước Việt Nam mình, tự nhiên có luồng gió bay ra tuốt qua bên châu Âu, bên châu Phi đồ ơi, bển bay qua đâu mất tiêu chứ à. Ở đây mình ra mình hít coi có hơi phóng xạ không, đụng miếng nào chứ á, biết không? Có phước tu hành nó đẩy ra hết rồi, đừng sợ. Cứ tu bình thường á, niệm Phật bình thường á, quý vị tay á, lần chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tối Phật, chết về rảnh rang. Hội sau sáu nẻo ba đàn, trong tâm có Phật thì thoát màn vô minh, có sợ gì đâu quý vị. Nên á, trong cái ý của mình á là tham, bây giờ mình không tham của người ta, cái nữa quý vị. Và cái thứ hai nữa là sân. Sân là quý vị biết cái sân không? Hồi nãy nói rồi đó, ai mà chích ý mình cái nổi sân lên, ai chích ý mình nổi sân, mà con người mình 100 người sân đủ 100. Tại cái này là cái bổn tánh từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, cái bản ngã còn là còn sân, bản ngã hết là hết sân. Mà mình còn bản ngã phải không? Còn bản ngã thì còn gì quý vị? Còn danh dự. Làm này mất cái mặt tôi, làm cái này là hạ uy tín tôi, này nọ cái gì cũng dính tôi, chẳng là cái sân nó kèm theo cái đó đó quý vị. Nên Đức Phật dạy trong kinh phải nhẫn nhịn đó quý vị. Hoặc là Hòa Thượng Thiện Hoa dạy trong Phật học phổ thông á, gọi là nhẫn nhịn nín thôi, cuối cùng để kệ lên trước mắt nè quý vị, thì mới hết nổi cái tâm sân của mình. Chứ không thôi cái gì mình cũng chấp hết trơn á, ai nói gì mình cũng bẻ từng ly từng tí, bẻ quạch quẹ từng cái lời nói một của người ta, chỉ chỗ cho con người mình khổ thôi. Tâm sân nó kèm những cái tâm chấp vào trong con người mình á, giữ chặt à quý vị. Giữ chặt ở ngoài tay thôi, liệt cái tay, giữ chặt ở trong tim, liệt cái tim, giữ trong đầu, liệt cái não, nên đứt dây não, liệt một bên luôn. Là cái đó gì? Giữ cái tâm sân mình á, giữ chặt những cái phiền não ở trong lòng mình mà không biết buông ra, không biết tha thứ, không biết khoan dung, biết độ lượng, tự nhiên giết chết mình nè quý vị. Ai sân nhiều quá lên máu. Tao dựng lên thử một lần coi thấy bao tử mới nó nghẹn ngang đây nè. Cái tâm sân nó dính tới bao tử, nó dính tới gan. Đó không quý vị? Gan của mình á là tâm sân lên á là nó bắt túc cái lá gan mình liền à quý vị, là nó dính tới tim mạch của mình, nên sân nổi lên là bao tử một thời gian bao tử mình bị bệnh liền. Nên đa số mình bây giờ bị bệnh là ngoài ăn những cái chất nhiễm, cái chất độc, còn ra là cái bao tử mình bị bệnh là do cái tâm sân á mình gây ra. Rồi cứ qua cái tâm mình á còn cái tâm si mê nữa quý vị. Cái si mê này thôi mình khó nói lắm quý vị. Si mê là cái gì? Là những người không biết được pháp của nhà Phật, không biết nhân quả, không biết giáo lý của tứ đế, không biết khổ tập diệt đạo, không biết đâu là đau khổ, đâu là con đường diệt khổ, đó là si mê đó. Người muốn thoát khỏi những cái si mê mà biết pháp nhà Phật để bước ra khỏi cái sanh tử luân hồi nào quý vị, thì cái người này phải học pháp mà thôi. Học pháp bằng cách nghe pháp, bách nghe băng đĩa, xem sách, tụng kinh, từ từ mình có kiến thức. Khi mà mình có kiến thức đó quý vị thì mình á là trở thành những người có trí huệ. Mà có trí huệ thì diệt đi các cái vô minh. Chính cái vô minh này mình làm mà mình không biết mình làm sai, mình mới gọi là vô minh. Làm biết làm sai, làm biết là phạm những điều ác mình biết. Ở quý vị thấy người ta khổ quá, giúp tiền cho người ta, cái người ta đem ra người ta mua mấy cái dao về, người ta đi làm nghề đâm heo. Dùm nghề đâm heo về á, ta đâm được 10 con heo mình cũng chịu 3 con, người ta chịu 7 con chứ sao, tiền mình mà. Thấy không? Mà mình đâu biết đâu muốn giúp người ta. Như vậy thì mình nói là tất cả những cái gì làm lợi ích cho chúng sanh đều có phước. Phước thì có đó mà tội nó kèm theo quý vị. Nên cái người mà vô minh á, họ làm vậy đó, làm không biết. Bây giờ tự nhiên nào mình nói là mình thả chim á, phước dữ lắm quý vị. Ra thả đi, thả bữa sau nó bắt đi bắt lại, không ai thả chim, mấy chim không bị bắt. Nhiều người thả chim quá nó bắt. Ban đêm á, người ta ngủ với mẹ con chồng vợ, ta ngủ trên cây gì nó sôi vô đó, nó giật bắt ở trong đó đem ra thả. Tưa lông, tưa cánh, tưa đầu, tưa mỏ hết á. Một cái lồng chút xíu rồi nhốt cả 500-600 con trong đó. Hồi mình không có thả, đâu có bắt cái vụ đó. Bây giờ tới thả, nó bắt cái vụ đó. Nên á, mình bây giờ phải không? Mình mới suy nghĩ ra tại sao là nó đau khổ. Là Phật tử mình gây ra con chim đau khổ cho ai? Chứ đâu phải người bán. Tại mình có nhu cầu thả. Như vậy đâu có phải nhất thiết phải thả chim đâu. Nên cái phóng sanh á, là phóng sanh cái gì? Phóng sanh những con vật trước cái ngưỡng cửa bị ta làm thịt ăn chết, nên mới thả nó về cái đời sống quan du, cho nó sống với cái đời sống tự tại của nó mới được phước quý vị. Nhưng mà chúng ta đâu chịu thả vậy đâu quý vị. Bây giờ chúng ta thả là gặp con gì thả con đó. Có cô kia là phóng sanh, gọi là phóng sanh ba la mật luôn đó. Mà không biết á, ba la mật nó trở thành ba la làng. Là chỗ này nè, từ đầu chợ tới chuối chợ mua hết, con gì cũng mua hết, ếch nhái bù tọt đánh hương gì con gì mua hết, đổ xong ai ngờ cái sông nước mặn chát hà, đổ cá toàn là cá nước ngọt trong đồng ta đem ra bán, đổ dưới mới chút xíu sáng nó chịu nổ hang mắt lên à. Mấy con cá nó nói với nhau nhỏ nhỏ, không biết cái bà nào mà bách rảnh quá trời, ta đang ở trong nước ngọt đổ xuống nước mặn à, nổ hai chồng mắt chưa thấy đường đâu ăn ra, khổ gần chết luôn á. Bởi vì rảnh quá trời lo làm tào lao đi chùa niệm Phật không niệm, mà bây giờ đổ mình xuống sông kiểu này nè, khổ quá chừng luôn quý vị. Phải không? Nên đâu có cứu được nó đâu mà làm đau khổ cho nó. Như vậy mình không có cái này, không có trí tuệ. À quý vị, con nào nước ngọt phải thả xuống nước ngọt, con nào nước mặn phải thả xuống nước mặn. Và con nào á nó là tự nhiên phải thả đời sống tự nhiên, con nào nuôi phải nuôi nó à. Ví dụ như cá lồng cá bè phải nuôi nó trong lồng, trong bè nuôi nó hoài lại. Biết sao không? Tại vì lồng bè nó đâu có đấu tranh với môi trường xung quanh mà nó kiếm mồi được. Nó ra ngoài nó đói meo, bị ta ăn hiếp, đánh nó, đập nó không biết tìm mồi. Tại nhỏ lớn mình cho an toàn thức ăn à, mình chế tạo không à, phải không quý vị? Nên con cá đồng á thì nó đi tìm thức ăn được, con cá sông đi tìm thức ăn được, nhưng mà cá lồng cá bè nó lại không biết đường để tìm thức ăn. Nên nói là phóng sanh nó cũng rất là nhiều điều để cần nói đó. Nhưng mà mình nắm được ý cái con nào mà nó trở về cái đời sống quan du quan giả của nó được á thì chính là đúng rồi đó quý vị. Còn có con nào mà nó thả ra nó bị đau khổ thì mình chưa đúng đâu, mình phải cần cái này gọi là si mê đó. Nên á, tham sân si là ba đúng không? Còn cái miệng mình á là có bốn, Đức Phật dạy à, không nói qua lợi tức là nói dối đó, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc và không nói ác khẩu. Không nói qua lợi là nói dối, là có thì nói không à, không thì nói có. Còn nói qua lợi là nói lật lọng, nó là khác. Nói qua lợi tất nhiên là hôm qua mình hứa người ta rồi, bữa nay nó không có à, hoặc là bữa trước nó có sao nói không, bữa sau nó không, bữa trước nói có à, lật qua lật lợi đó. Còn nói thiêu dệt đó, có ít mà xích ra nhiều chuyện ta không có gì hết trơn á, cứ xích ra cho lớn làm cho tan nát banh tành hết trơn á à, quý vị. Rồi á còn nói rủa xả thì cái người này người nữ bị nhiều nè. Nói rủa xả tất nhiên á là đồ cái thứ này, đồ cái thứ nọ, đồ cái thứ hà bá này nó dạng hành dạng vậy á à, quý vị thì thấy ở dưới quê thường hay người ta nói à, những cái điều đó nói là nặng nề đối với con cái của mình mà mình la nó không được đó quý vị. Nếu mình nói cái này nói kia, đổ thứ âm trì địa ngục vân vân, nhiều thứ lắm. Nên mình dùng những cái từ, cái ngôn ngữ nó nặng nề vậy đó, mang thành cái khẩu nghiệp của mình. Sao người ta sanh ra, người ta niệm Phật, ta sanh ra răng điều như hạt bắp. Còn này mình rủa xả, mình sanh ra răng mình á thì nó điều, nhưng mà không phải là điều như hạt bắp nữa, mà ta thì là bắp. Nếu mà bắp ta thì toàn bắp ta, bắp Mỹ toàn bắp Mỹ. Mình răng đều vừa bắp Mỹ vừa bắp ta lộn chồng. Đứng cày bà lớn này, cày bà lớn này nè à, nó xen kẽ nha quý vị. Người ta thì người ta là răng khểnh, khểnh con cây mà mình khểnh hết hàm, cây xỉa ra, cây chĩa vô. Thấy không? Cái đó là cái mình đi nói xấu, nói tốt người ta, làm cho người ta đau khổ quá. Cuối cùng quý vị mà đó là nhẹ đấy. Nhằm khi người ta là à, ở trước á, tiền đạo đầy đủ á, là phòng thủ đầy đủ hết, mình trống hết, không có hàng tiền đạo đâu chứ quý vị. À, súng răng hết rồi, còn cây nào chứ, mới 20 tuổi thì súng hết rồi. À, là lý do gì quý vị? Nên á, mình biết rằng như vậy rồi á, thì được 10 cái bánh xe này thì sẽ được về á, nên cõi trời là cõi của à, thiên đường quý vị. Là cõi, mình chỉ nói cõi trời là cõi tốt đẹp nhất thôi, tốt hơn cả cõi người, tốt cả cõi thần. Đó, còn địa ngục ngã quỷ súc sanh biết tệ lắm rồi phải không à, nếu mà tệ là súc sanh thì cũng còn sướng chút, còn địa ngục ngã quỷ á thì là nó tệ. Súc sanh sướng sao quý vị? Nếu mà đầu thai thành chó mà chó nhà giàu á, vậy cho ngủ trên giường rồi nó cho có bác sĩ nữa thì thôi cũng có mấy con sướng thôi. Còn đa số á, là con súc sanh nào cũng phải tự do đấu tranh với cuộc sống mình, cũng bị con này ăn thịt, con kia ăn thịt hết đó quý vị. Nên cảnh thiên đường là cái quê hương của mình, nhưng mà cũng chẳng là cái quê hương gì đâu quý vị. Đức Phật dạy ở nơi đó nếu mà chúng ta đã xài hết nghiệp của nơi đó rồi, tự nhiên hào quang bị là mất đi, và tự nhiên cái mùi thơm của mình á tự nhiên nó tuột xuống, nó không còn thơm nữa, và mất đi cái phước của cõi trời. Mình sẽ quay theo thế gian và lộn trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy thì cái mà mình mất đi, cái mà gây đau khổ của cái mất đi đó cũng không phải là nhà của mình nữa, đó trở lại quê nhà đó, không đúng rồi không, quý vị. Nhưng mà bị quê nhà nào mà nó còn vô tồn tại, còn hoài, còn vĩnh viễn, còn mà nó không mất đó quý vị, chính là cái nơi mà nó còn tồn tại thiên thu luôn. Nên trong kinh A Di Đà nói cảnh đó là cảnh vô lượng thọ, vô lượng quang và cảnh vô lượng công đức đó quý vị. Nơi đó là nơi cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cõi trời á, từ cõi trời Đao Lợi lên tới kinh cõi trời Tha Hóa đẹp vô cùng luôn quý vị. Và nói thì mình không biết tả sao, chỉ quý vị đi lên đó mới biết á. Ai mà có thời gian á mà mua vé được lên cõi trời, có thấy về cõi thế gian này tu liền rồi quý vị. Về thấy cái thế gian này sao mà kinh nó tì nước đục quá, rồi nó ngò ngò sanh lão bệnh tử vô thành phố, cái nó phất mùi lên ở dưới mấy cái bãi rác, cái dòng sông á thảy bọc đồ xuống dưới nó trôi lên bền này nọ xuống Ta Bà, cái Ta Bà khổ liền rồi quý vị mới biết Ta Bà lắm khổ là sao biết liền à. Nên lên cõi trời cái nhìn xuống thế gian cái ôi ai muốn sanh lại thôi, tôi thua chào thua yeah. Nhưng mà các vị Bồ Tát bổ xứ sanh xuống thế gian, quý vị mới biết cái sự hy sinh của các ngò ngài ha. Nên cái cảnh mà thơm tho nồng nực đó mà xuống ở dưới cái thế gian này, cảnh hôi hám hôi tanh bận nhơ của ngũ trược ác thế này, chỉ có tấm lòng Bồ Tát thương chúng sanh mới xuống thôi. Còn bình thường thôi, khỏa tay hết, rủ sanh xuống thế gian, rủ đâu đi trên xuống thế gian thôi, tận trận ông tận cha luôn rồi. Nhưng mà xuống dưới này, nào là sanh lão bệnh tử, nào là anh em giành đất với nhau, ôi nào á là bà con á, rồi á giành của cải, rồi chửi mắng nhau ì xèo, chưa nói tới chiến tranh thảm khốc, rồi thiên tai lũ lụt động đất sóng thần bể loài, phản ứng hạt nhân dưới thế gian này đầy rẫy những cái đau khổ đối với con người. Bây giờ phát tâm với Đức Phật A Di Đà, con về Tây Phương Cực Lạc, cõi trời đẹp là số một vậy này, nhưng mà so với cõi Đức Phật A Di Đà, cõi trời vứt ăn thua vậy đó. Cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị lên cái cảnh là Tây Phương sen báo thơm tho nồng nặc, quý vị cảnh thơm nè, nước hoa mà của Pháp đó xịt đây, ông ăn thua gì cảnh của sen báo đó quý vị, thơm mà còn lạ lùng mà còn khỏe nữa. Ở trời á là không nắng gắt gì chân á, ánh sáng Đức Phật A Di Đà tỏ ra làm dịu mát cả tâm hồn. Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, ai phát tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm đến bảy niệm, tâm không tán loạn, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Và nhiều người đã về đó rồi đó quý vị, tu như mình là biết ngày tháng, biết giờ, biết ngày nọ, biết cảnh của về đó. Có chú này ở thành phố tu theo pháp môn niệm Phật mình á, già tu ngồi gốc á, thấy nông dân á, thấy quèn lắm. Quý vị quyết chí tu tập, quyết chí niệm Phật quý vị, khi chết đi á, biết trước ngày chết, chết thiêu ra xá lợi gì, cục nào nấy mà lớn lớn nè, giống hệt như pha lê nè, trong vắt nè, đó gọi là niệm Phật chứ. Đó là niệm Phật. Bình thường thấy người bình thường thôi, nhưng mà ta niệm Phật nhất tâm á, niệm Phật gom tâm với chánh định rồi đó quý vị, thì tự nhiên á, na thân thể mình quá thành kim cương thân á quý vị. Nên nó nhiều người đã đắc đạo trong cái câu niệm Phật này. Nên vào thời mạt pháp này, Đức Phật và chư tổ đã xiển dương cái pháp môn niệm Phật này. Nếu ai tả bỏ tất cả các pháp thế gian mà hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tu nhiếp tâm vào niệm Phật, phải bỏ hết thị phi của thế gian này, thì người đó trước sau gì cũng phải phải đắc đạo thôi. Trong một kiếp là Tây Phương hồi hướng liền à, tại ở tại thế gian này luôn á, mới gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời á, là chỗ này. Tu một kiếp thôi mà ngộ một thời điểm duy nhất ở tại Tây Phương Cực Lạc thôi, tâm có tâm tịnh độ thôi, tâm có Đức Phật A Di Đà thôi, là ngộ liền về đó. Nếu mà ai ngộ ít ít về hạ phẩm, ngộ nhiều nhiều trung phẩm, ngộ nhiều nhiều nữa thượng phẩm, đó mới Bồ Tát Vi Bạn Lữ, đó mới chính là nhà của mình á. Còn đây chỉ là quán trọ. Nên trở lại quê nhà là trở lại chỗ Tây Phương Cực Lạc, nơi đó không buồn, không giận, không sầu, không lo, không chém giết, không có chiến tranh. Nơi đó mà ai tìm được cái lượng sóng thần nào mới hay á. Nó không có sóng thần, không có động đất, không có ghét ghen, không có chề môi, không có nhúng môi gì, không có chữ lộn đó. Mà chỉ đầy lòng thương yêu của vị Bồ Tát, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức con chim mà còn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa, chứ người à, quý vị, nên tụng kinh Pháp qua nơi đó là déo nắc chim ca uống lượng, hoặc là phượng múa rồng trầu. Nơi đó tôi tả không nổi đâu quý vị. Về đó cái biết liền à, về đó cái mới kêu sanh xuống thế gian độ ta bà, lại 18 lại không dám xuống nữa. À, nên quý vị mới thấy gì, nên cảnh mà quê nhà mình chính là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nên quý vị nên phát tâm mà tu hành về đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái đề tài đó ở đây. Và xin hỏi quý vị Phật tử vài câu hỏi để chúng ta tặng quà rồi chúng ta kết thúc. Câu hỏi thứ nhất, xin mượn cái mi. Bữa nay chúng ta nói hai cái đề tài, ai chỉ lặp lại đúng tên hai đề tài thôi được tặng quà. Đề tài thứ nhất là gì? Đề tài thứ hai là gì? Câu hỏi thứ nhất là trở về quê nhà. Rồi thứ hai là gì? Dạ thứ hai là ta bà khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Rồi cho anh chàng hóa tay. Mà nãy giờ nói ra quý vị thấy khổ chưa? Khổ thiệt đó, không phải chơi đâu. Thoát cái này là gặp cái kia liền, tránh vỏ dưa là gặp cái vỏ dừa liền. Nói gì đừng có tránh, cứ tu đi. Chỉ có tu áo giáp phước đức bao xung quanh thôi, chứ có trốn có lấy cái muối iốt mà lận xung quanh cái lưng quần cũng không có thoát khỏi đâu, mà lấy mà lận. Chỉ có niệm Phật ăn chay rồi có phước cúng dường bố thí cái đó mới bao nổi thôi. Rồi bây giờ cái đầu tiên trở lại quê nhà. Như vậy thì mình đi đâu mà mình trở lại quê nhà? Vậy quê nhà là chỗ nào, có những tính chất gì? Tây Phương Cực Lạc tại sao gọi là quê nhà? Tại sao gọi là quê nhà? Chỗ đó quê nhà là nơi chúng ta nương tựa được, phải không? Nơi nhà là chỗ chúng ta an tâm, giống như về bên mẹ, bên mẹ của Đức Phật A Di Đà luôn luôn có tình thương, Bồ Tát Vi Bạn Lữ mà, phải không? Còn ở xa xứ lạ quê người giang hồ hiểm ác, biết sống chết ngày nào tranh giành cướp giật, nơi đó không có mấy chuyện đó. Thì những chỗ an ổn, những chỗ đầy tình thương luôn luôn lúc nào cũng giang tay ra để nâng đỡ chúng ta quay về, đó nó mới chính là quê nhà đó quý vị. Còn chỗ nào mà tranh giành chiếm đoạt giết hại ta, chỗ đó là không phải quê nhà mà nơi quán trọ thôi. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai biết được trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy làm như thế nào để thỏa mãn điều kiện sau khi chết vãng sanh? Theo kinh A Di Đà thì Đức Phật nói là phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, đặng diệt từ các nghiệp của mình, là cũng như mình niệm từ một ngày cho đến bảy ngày cho nhất tâm bất loạn, là mình không còn tham. Từ một câu cho đến mấy câu? Dạ, từ một câu cho đến mười. Đúng rồi. Từ một niệm đến một câu đó cho đến mười, rồi nhất tâm bất loạn sau khi chết được Đức Phật A Di Đà, Đức gì cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi cho anh chàng phá tay, đúng rồi.